Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 466, Kuzuki tổ sơ đăng tràng. Clovis điện hạ, đối phương đã hơi không kiên nhẫn, lại tiếp tục như thế, con tin rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Màu đen chứng mặt đầu tên là Bế Tiêu tướng quân lần nữa nói đến. Clovis cũng là một bộ xoắn suýt biểu lộ, ngươi cũng nên minh bạch. Lúc này là tuyệt đối không thể hướng phần tử khủng bố thỏa hiệp. Một khi mở cái miệng này, bất luận là ngươi ta quyền lợi, vẫn là Britannia quốc tế phong bình đều sẽ lập tức ngã xuống. Đến lúc đó e sợ liền cái này tổng đốc vị trí đều không gánh nổi. Thế nhưng là nếu như thế, mang xuống. Một khi tạo thành thương vong, chúng ta cũng giống vậy sẽ phải chịu các quốc gia áp lực. Trên thực tế hiện tại EU cùng Liên bang Trung Hoa đều đã phát tới công hàm. Chứng mặn đầu bất đắc dĩ nói, Clovis trên mặt liền kết thúc chi sắc càng sâu. Nửa ngày, rốt cuộc bất đắc dĩ nói, đặc phái, đế quốc đặc biệt điều động dẫn đường bộ phận kỹ thuật. Người liên hệ thế nào? Hắn không phải đem hắn cái kia đồ chơi thổi đến thần hồ kỳ thần sao? Thế nhưng là hắn lựa chọn người điều khiển, là cái danh dự Britannia người. Chứng mặn đầu nhìn không ra sắc mặt bộ mặt rút thành một đoàn. Một bên lại truyền đến một thanh âm khác, đây không phải là càng tốt sao? Đặc phái bản thân cùng chúng ta không phải một cái hệ thống. Bọn hắn lựa chọn linh kiện cùng chúng ta có quan hệ gì? Thành công là điện hạ lãnh đạo có phương pháp, thất bại có thể đem hết thảy giao cho danh dự Britannia người cùng lựa chọn hắn đặc phái. Đồng thời còn có thể nhờ vào đó chèn ép ôn hòa phái. Nói không sai, Jeremiah Khanh, Clovis nghe được vị này thuần huyết phái người dẫn đầu lời nói. Trên mặt cũng là lộ ra một tia ý động, gật đầu nói, thông chi đặc phái bộ môn. Bọn hắn xin cho phép, bất quá, nhất định phải bảo đảm con tin an toàn. Yes, my lord, báo cáo, Andy hạt chặn được đối phương thông tin. Lelouch thanh âm dưới đất trong phòng chỉ huy vang lên. Nguyên bản cùng hưởng lấy sản xuất hàng loạt máy tầm mắt màn hình lớn bỗng nhiên phân ra một đài. Hiện ra hồ Kawaguchi hội nghị khách sạn bản thiết kế, đối phương dự định nổ rớt khách sạn nền. Tảng, để khách sạn chìm vào trong nước, người thi hành thành viên là đặc phái bộ môn. Căn cứ thông tin biểu hiện đối phương sẽ đầu nhập thế hệ thứ 7 kiểu mới Nightmare. Cái này cái, nào ngớ ngẩn nghĩ tới ý tưởng. Hắn cứ như vậy tín nhiệm kiến trúc chất lượng. Mấy chục tầng, hơn mấy trăm mét kiến trúc nổ rớt nền tảng. Hắn liền không sợ lâu thể sụp đổ đem tất cả con tin tính cả phần tử khủng bố cùng một chỗ chôn. Sống rồi, Fenicky nhếch nhếch miệng, nguyên tắc hắn liền không hiểu cái này tác chiến ý nghĩa ở đâu. Bất quá nghe được đặc phái bộ môn, trên mặt biểu lộ lại hơi hiện ra một tia nghiền ngẫm. Nói thẳng, hack mất tin tức truyền thông, đem một đoạn này tình báo phát ra ngoài. Muốn liền trong tửu điếm con tin đều có thể nhìn thấy. Phát biểu ngươi nhìn xem đến. Bất quá nhớ nặng cường điệu Britannia không để ý con tin chết sống. Dự định đem con tin cùng phần tử khủng bố cùng nhau mai táng. Giải quyết cái này, ngươi liền có thể xuất động. Minh bạch, Lelouch trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn. Mặc dù biết làm như vậy cũng không thể để Britannia thương cân động cốt. Nhưng lại là hắn báo thù bước đầu tiên, ngón tay hơi gập thân, Lelouch ý chí liền bắt đầu theo NT hạt khuếch tán. Rất nhanh, liền xâm nhập trú đóng ở hồ Kawaguchi bên bờ tin tức xe. Sau đó, cái kia giàu có Chunibyo khí tức thanh âm lập tức vang vọng toàn bộ Nhật Bản giải phóng. Chiến tuyến tại khống chế con tin thời khắc, liền đã mất đi phản kháng tổ chức tín điều. Bọn hắn hiện tại đã là triệt để phần tử khủng bố. Mà Britannia chính thức đối mặt khủng bố như vậy phần tử. Không nghĩ giải thích như thế nào cứu con tin. mà là vì mình quyền lợi mà lựa chọn đem con tin cùng phần tử khủng bố cùng nhau hủy diệt. Loại hành vi này đã để chúng ta thất vọng. Mặc dù chúng ta không ủng hộ phần tử khủng bố, nhưng là chúng ta đồng dạng không hy vọng cái này mấy trăm tên con tin bởi vì Britannia kế hoạch cùng phần tử khủng bố chôn cùng. Bởi vậy chúng ta lựa chọn công khai cái tin này. Theo Lelouch thanh âm, hồ Kawaguchi hội nghị khách sạn bản đồ địa hình cùng Britannia bố trí được truyền đến mạng lưới. Cơ hồ tất cả chú ý lần này sự kiện người tất cả đều tiếp thu được phần này tín hiệu. Ghê tởm, thế mà đánh lấy loại này dự định sao? Bất quá người nghĩ rằng chúng ta không có chuẩn bị. Kusakabe quơ trong tay mang vỏ dao quân dụng, siêu điện từ bom bi trọng pháo chuẩn bị thế nào? Đã bố trí hoàn tất, tùy thời có thể phát xạ. Đồng dạng mặc quân trang màu xanh lá cây Nhật Bản giải phóng chiến tuyến. Thành viên nghiêm nói, Kusakabe liền lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, mặc dù nói như vậy. Nhưng là cái kia cái gọi là đời thứ bảy Nightmare vẫn là để người có chút không yên lòng. Người dẫn người đi lắp đặt một ít thuốc nổ, vạn nhất có vấn đề gì trực tiếp phong bế đầu kia đường hầm. Còn đường lui, từ khi chúng ta lựa chọn lần này kế hoạch, liền đã không có đường lui. Này! Nhân N thủ hạ nghe lệnh bắt đầu bố trí, mà Kusakabe cũng chống giao quân dụng đứng dậy, nghiêm lấy một trương mặt chết hướng phía tiệc đứng sảnh đi đến nơi đó là người chất bị giam giữ. Địa phương, thật đáng tiếc, Britannia tựa hồ đã bỏ đi các ngươi, cho nên các ngươi hiện tại đã không có làm con tin giá trị. Kusakabe như là một tái trước khi chiến đấu Nhật Bản tướng quân hai tay ở giao quân dụng. Dùng hung uy hiển hách ánh mắt quét mắt ngồi xổm trên mặt đất con tin. Có chút không chịu tiếp nhận hiện thực người thậm chí còn cho là mình có thể được thả ra. Mà càng nhiều người thì là phát run lên. Đúng vậy, Britannia không muốn các ngươi. Nhưng là chính các ngươi quốc gia sẽ không cũng từ bỏ các ngươi à. Nếu như chết cũng đừng trách ta, muốn trách liền đi quái từ bỏ các ngươi Britannia. Quái không có kịp thời đem các ngươi cứu ra ngoài tổ quốc của các ngươi đi. Kusakabe nói xong, vung tay lên, hai cái quân sĩ liền đi lên. Từ trong đám người khung ra một cái nhìn qua cũng không phải là Britannia người ngoại quốc. Không để ý hắn giãy giụa đem hắn trói trở thành bánh chưng. Sau đó dẫn tới khách sạn mái nhà trên sân thượng, Britannia còn có chú ý nơi này cái khác quách ra. Bởi vì Britannia không để ý con tin chết sống, chúng ta quyết định bắt đầu xử tử con tin. Tiếp xuống, chỉ cần Britannia không đồng ý yêu cầu của chúng ta, mỗi hơn phân nửa giờ, chúng ta liền sẽ ném một tên con tin xuống, trở lên, ghê tởm, bị xem một đạo. Cái kia đen nhập truyền thông hệ thống ra hỏa còn không có tìm tới sao? Clovis nổi giận nện cho một cái vương toạc phụ tá. Sắc mặt tương đối khó nhìn. Còn không có. Bất quá. Chờ chút. Điện hạ. Bố trí tại hồ Kawaguchi phụ cận giám sát phát hiện có vài chục đài màu trắng không rõ khung máy. Xuất hiện. Chứng mặn đầu nói được nửa câu. Bỗng nhiên la hoảng lên. Liên thông Clovis cũng biến sắc, ngươi nói cái gì? Mấy chục đài? Nightmare sao? Không, kết cấu không giống như là Nightmare. Cũng không có cao máy đi khởi động vòng. Bọc thép phương diện cũng không có bắn ra trang bị cùng rõ ràng khoang điều khiển. Hình thể chỉ có khoảng 3 mét. Cùng hắn nói là Nightmare. Không bằng nói càng giống là xương vỏ ngoài bọc thép hoặc là khôi giáp loại hình thiết kế. Jeremiah dù sao cũng là cái điều khiển Nightmare hảo thủ, lập tức từ một cái chuyên nghiệp người điều khiển thân phận phân tích lấy loại này khung máy. Khác biệt thiết kế lý niệm, thứ này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện? Chẳng lẽ nói, không được, nhanh chặt đứt phụ cận camera cùng truyền thông mạng lưới con đường. Nhưng mà Clovis lời nói chung quy là chậm một bước, ngay một khắc này. Toàn bộ Nhật Bản tất cả màn hình bên trên, tất cả đều biến thành màu lót đen Kuzuki cực lớn văn chương, đã lơ lửng giữa trời cao bên trong. Mặt trời đỏ đã mất đi vốn có tia sáng. Như vậy, trật tự để cho trong bóng tối Kuzuki đến trọng tài. Kuzuki tổ chức, tuyên cáo vũ trang tham gia. Mà tại hình tượng này hấp dẫn lấy ánh mắt đồng thời. Một đoàn tại NT hạt che đậy dưới. Hất lên quang học ngụy trang nhỏ hình sản xuất hàng loạt máy đã có không ít tiến vào tiệm cơm nội bộ. Ca lần, trong tửu điếm tiếng súng vang lên đằng sau Kuroshiro liền sẽ động thủ. Nhiệm vụ của ngươi là trị liệu những cái kia thụ thương con tin. Ưu tiên trị liệu những cái kia vết thương chí mạng cùng gãy chi. Vết thương nhẹ không cần để ý. Biết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.